Hồ Diên Quảng Vân thầm hận, nhưng gã không làm gì được nhóm người này. Tuy nhiên chút nữa sẽ khác đi, nghĩ đến tính toán sau khi tiêu diệt Cổ Duệ Chi Dân là tâm tình Hồ Diên Quảng Vân rất vui. Hồ Diên Quảng Vân thầm nghĩ, cứ cho các ngươi đắc ý bây giờ đi. Người tiên vực hành tỉnh đã bàn bạc kết quả có lợi cho Hồ Diên gia, sau khi chiến thắng sẽ thực hành giết. Hồ Diên Quảng Vân nghĩ vậy liền quát một chữ giết, mấy thánh binh sư lao hướng Lam Xương Thần Vệ. Mặc kệ nhân phẩm của tiên vực hành tỉnh thế nào, thực lực thánh binh sư bày ra đó, bọn họ đến phá vỡ cân bằng. Ngọc Vấn Hiền bắt ngay cơ hội ùa lên, thanh kỳ tuấn mã thu xông lên, cắt Cổ Duệ quân ra. Quân cánh phải, cánh trái phản công đường thẳng. Con rối diệt thần điên cuồng gạt mạng sống Lam Xương Thần Vệ, trong phút chốc thế cục nghiêng về một phía. Vu Nhai lạnh lùng nói, Lam Thương Tử, các ngươi tiêu đời. Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy? Hừ, chỉ cần giết ngươi là thế cục sẽ xoay chuyển. Cách duy nhất Lam Thương Tử nghĩ ra là giết Vu Nhai. Sau đó cự long của gã sẽ càn quét bắc đầu hành tỉnh, dù đối phương có thêm thánh binh sư, dù không thể nghiền nát bắc đầu hành tỉnh, với thực lực của gã có thể từ từ hành động, cuối cùng vẫn chiến thắng. Ngươi có năng lực này sao? Kẻ thua cuộc. Vu Nhai biết chỉ cần hắn cẩn thận là thắng chắc, chờ thế cục bên dưới ổn định lại, có mấy thánh binh sư ra tay thì Lam Thương Tử không còn sức chống cự. Thế cục bên dưới dần đi tới cuối. Lam Xương Thánh Hoàn, mặt Lam Thương Tử vặn vẹo, Vu Nhai nhìn ra được thì gã cũng có thể. Bực mình nhất là Lam Thương Tử không có nhiều thời gian để sáng tạo cơ hội, hết cách. Gã chỉ có thể lập tức dùng Lam Xương Thánh Hoàn phong Vu Nhai và ma thú của hắn lại, thế thì có thể giết hắn ngay. Lại là chiêu này, hết trò rồi sao? Lam Xương Thánh Hoàn, ta không cần phải tiếp xúc với nó. Vu Nhai điều khiển Hắc Ma Cử Thiên Hống né qua Lam Xương Thánh Hoàn. Thanh âm răng rắc vang lên sau lưng Vu Nhai. Không biết thứ gì bị đông lại. Hắn không có thời gian ngoái đầu nhìn. Vu Nhai thấy Lam Thương Tử cười nham hiểm. Lam Xương Thánh Hoàn thứ hai ập vào mặt Vu Nhai. Khoảng cách quá gần. Hắc Ma Cử Thiên Hống lợi hại cách mấy cũng không tránh khỏi. Vu Nhai không thể xông lên. Đối mặt Lam Xương Thánh Hoàn chỉ có thể né tránh. Nếu không mặc kệ có sức mạnh gì đều sẽ bị đông lại. Lam Xương Thánh Hoàn rất quý giá. Lam Thương Tử dùng hết hai cái. Cộng với lúc trước là ba. Lòng gã nhỏ máu. Vu Nhai, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là gió mây thay đổi. Ta không chỉ có một Lam Xương Thánh Hoàn. Mọi người thấy cảnh tượng đó cùng biến sắc mặt. Lam Xương Thánh Hoàn hóa đá. Băng xương ngưng kết phần đầu Hắc Ma Cử Thiên Hống. A, không đúng. Sao kết băng khi cách đỉnh đầu Hắc Ma Cử Thiên Hống mấy chục ly? Răng rắc, răng rắc. Lại là thanh âm kết thành băng xương. Mọi người trông thấy hình ảnh làm tất cả sững sờ. Một tượng băng như con chuột sống xuất hiện trên đầu Hắc Ma Cử Thiên Hống, chậm rãi rơi xuống. Nhiều người biết tượng băng này là ma thú nhỏ màu đen vằn vàng của thủy tinh, Vu Nhai. Lam Xương Thánh Hoàn đóng băng con ma thú nhỏ này. Vậy là đằng sau băng xương truyền ra giọng đắc thắng của Vu Nhai, ba chữ cuối hầu như là tiếng gầm, đúng là gió mây thay đổi, rất cảm ơn tiểu hắc của ta. Chảm, một đao quang màu đen càng hắc ám, to đen hơn cái trước bắn ra từ người Hắc Ma Cử Thiên Hống, lướt qua tiểu hắc biến thành tượng băng chém hướng Lam Thương Tử. Cự long băng hệ phía đối diện còn đang khó hiểu. Diệt thần chảm. Tuyệt kỹ sau khi thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn truyền thừa cho Vu Nhai. Rao, tiếng hú dài cùng đao quang đen xẹt qua. Đương nhiên cự long băng hệ không dễ bị giết. Đao quang của Vu Nhai chưa đến trình độ khủng bố đó. Gia Lý Đốn dù gì là cự long thánh giai cửu đoạn, nhưng Vu Nhai có thể cắt rách ra nó. Vu Nhai biết cánh thịt của cự long rất mạnh, nhưng trong tình huống không đề phòng thì cũng rất yếu. Đao quang xẹt qua, cánh thịt phun vòi máu, thêm một vệt đao. Tiếc rằng đao quang không thể cắt rách một miếng thịt. Hắc Ma Cử Thiên Hống tiếc nuối nhìn, nó rất muốn nếm thử thịt rồng có vị gì. Toàn quân rút lui. Lam Thương Tử biết gã không thể làm gì được nữa, tuy trong lòng gã cực kỳ tức giận nhưng chưa mất lý trí. Lam Thương Tử định bụng nhanh chóng rút lui, còn có lúc vùng lên, nếu chết thì không còn lại gì. Nếu đổi lại là người khác sẽ liều mạng với Vu Nhai, nhưng gã là Lam Thương Tử, không phải nhân loại bình thường ngu ngốc. Lam Thương Tử dứt lời, gã là người đầu tiên cưỡi cự long băng hệ bay ngược về, xả xuống đất các Mộc Tinh Tinh, xích mãng lên. Lam Thương Tử thong thả chỉ huy Cổ Duệ Quân vừa đánh vừa lùi. Lùi, các ngươi muốn rút lui, các ngươi vốn không có viện binh, các ngươi muốn rút. Vu Nhai rượt theo truy giết Lam Thương Tử. Có lẽ đấu ngay mặt thì Lam Thương Tử còn yếu, nhưng dư sức phòng thủ, gã đã đặt quyết tâm tìm tòa thành đóng giữ sau đó kiếm viện binh. Vu Nhai nhìn thấu tính toán của Lam Thương Tử, hắn sẽ cho Cổ Duệ Quân cơ hội thở dốc sao? Vu Nhai quát hướng bắc đầu hành tỉnh, xung phong, đừng cho Cổ Duệ chi dân cơ hội nào, nếu không viện binh kéo đến là bọn họ sẽ phản công. Chúng ta phải tiêu diệt hết Cổ Duệ chi dân. Ngọc Vấn Hiền cũng nhìn rõ thế cuộc, vội vã ra lệnh. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, tuyệt đối không chừa một tốt Cổ Duệ quân cho Lam Thương Tử. Cuộc truy sát điên cuồng đã bắt đầu, Vu Nhai dẫn đầu, con rối diệt thần là Chu Lực. Đây là trận chiến tranh thắng lớn nhất của nhân loại bình thường từ đó đến nay. Đây là cuộc truy sát điên cuồng, Vu Nhai và Lam Thương Tử, Cự Long Băng Hệ và Hắc Ma Cự Thiên Hống lại đấu mấy trận. Nguyên Bắc Đầu Hành Tỉnh gió mây thay đổi, có người thấy bầu trời liên tục đổi màu đen và lam. Lam Thương Tử không có cách nào tìm được góc đáp xuống, thấy một thành là người bên trong sẽ xông ra vây giết. Gã còn phải bảo vệ Cổ Duệ quân rút lui, không thể tăng tốc. Lam Thương Tử và Vu Nhai hầu như không ngừng được. Mộc Tinh Tinh nhìn Cổ Duệ quân tan vỡ hoàn toàn, bi thương nói, Lam đại ca hãy bỏ cuộc đi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Cổ Duệ quân đang tan vỡ, Bắc Đầu quân không ngừng tăng lên. Quân nhân giải ngũ, huyền binh giả lưu lạc, Tử Tôn Thế Gia, chỉ cần là huyền binh giả đều tham gia vào phe truy sát. Cổ Duệ quân tấn công Bắc Đầu hành tỉnh đã hoàn toàn thất bại. Lúc trước bọn họ quá tự kiêu nên không có viện quân gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hạ đi. Lam Thương Tử biết thời thế đã như vậy, gã cực kỳ tức giận, điên cuồng nhưng không còn cách nào khác. Vinh diệu, kiêu hãnh của Cổ Duệ chi dân bị dẫm nát bấy, muốn tìm về trước tiên phải sống sót. Rốt cuộc muốn một mình bỏ chạy, ta có cho phép ngươi chạy không? Vu Nhai cũng điên cuồng, máu nhuộm đất liền, máu nóng sục sôi, là Nam Nhi liền nhiệt huyết. Cự Long Băng Hệ mang theo ba người Lam Thương Tử, Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng, Vu Nhai truy sát sau đuôi. Cổ Duệ quân bị từ bỏ, bao gồm Lam Xương thần vệ lúc trước không bị giết, mấy thánh binh sư bị người Bắc Đầu hành tỉnh vây công, tất cả rơi vào đường cùng. Lam Thương Tử bỏ trốn, chút hy vọng cuối cùng tan biến, bọn họ còn đánh gì nữa? Không biết đuổi theo bao lâu, Vu Nhai vẫn đang điên cuồng. Lam Thương Tử không có lòng hiếu chiến, mặc dù còn đánh được nhưng lòng gã sợ hãi. Người lợi hại đến mấy khi đánh thua trận sẽ sinh ra tâm lý như vậy. Chỉ một người nhưng vẫn có cái gọi là sĩ khí. Lam Thương Tử tạm thời không thể bình tĩnh. Hơn nữa Vu Nhai không phải một người một thù. Trời biết đám thánh binh sư khi nào sẽ bắt kịp. Nếu bị vây khốn là Lam Thương Tử, Mộc Tinh Tinh, Xích Mãng sẽ toi đời. Không biết tình huống bi đát này là thật hay giả. Có lẽ Lam Thương Tử muốn dụ Vu Nhai vào truy lĩnh hành tỉnh. Trong lúc Vu Nhai truy sát, U Hoang Kiếm Linh lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, đừng đuổi theo đã đến truy lĩnh, không biết trong truy lĩnh có mai phục gì không? Chỉ có U Hoang Kiếm Linh là bình tĩnh, các binh linh khác bị máu nóng dồn lên não. Nghe U Hoang Kiếm Linh nhắc, Vu Nhai giật nảy mình, tỉnh táo lại. Hắc Ma dừng lại, ngừng ở đây. Vu Nhai không phải loại người xúc động, giết Lam Thương Tử đương nhiên là tốt nhưng với điều kiện không mất mạng. Không biết thế cục truy lĩnh hành tỉnh như thế nào, không thể xông bậy, chủ yếu là Vu Nhai không nắm chắc có thể đuổi kịp Lam Thương Tử trong cự ly gần. Lao, Hắc Ma Cự Thiên Hống không cam lòng, vì thịt rồng, nhưng nó phải nghe lệnh. Hắc Ma Cự Thiên Hống ngừng lại ngay chỗ giao giới Bắc Đầu hành tỉnh và truy lĩnh hành tỉnh. Cự Long Băng Hệ cũng thả chậm tốc độ, ra lý đốn, Lam Thương Tử âm trầm nhìn Vu Nhai.